Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1193, Thủy Thần Hỏa Thần chết. Còn không có tiến thần giới thì có nhất cấp thần thực lực. Thằng nhóc con, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là ngươi bây giờ còn quá non. Thủy Thần cười lạnh. Trong tay Thủy Thần trượng hướng thẳng đến Thiên Nhận Tuyết vung vẩy mà đi. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng. Thiên Sứ Thánh Kiếm phía trên ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Thần Thánh Quang Minh chi lực thấu thể mà ra. Trực tiếp nghênh hướng Thủy Thần. Oanh! Hai cỗ công kích chạm vào nhau. Nhấc lên tầng tầng khí lãng. Thân hình của hai người mỗi người bay ngược. Hỏa thần bắt chuẩn cơ hội, hướng về cổ Nguyệt Na nhanh chóng lao đi. Hắn mặc dù bị thương thật nặng, nhưng là đối phó một cái ngụy thần cảnh bỉ bỉ đông cùng thần lực hoàn toàn biến mất cổ Nguyệt Na. Vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Cổ Nguyệt Na, thúc thủ chịu trói đi. Hỏa thần khua tay hỏa thần kiếm, cực tốc bổ tới. Thật sự cho rằng ngươi như thế điểm ti tiện thủ đoạn có thể được như ý sao? Cổ Nguyệt Na đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh như thủy, không có mảy may thất kinh chi sắc. Lục Uyên đều tại nguyên chỗ, lại làm sao có thể sẽ để cho nàng bị thương tổn. Nàng tin tưởng Lục Uyên, thắng qua tin tưởng chính nàng. Lục Uyên bây giờ bị người vây quanh, căn bản nhảy không xuất thủ đến. Lại thế nào tới cứu ngươi? Ngươi cũng đừng muốn hù dọa ta. Ta hỏa thần cũng không phải bị sợ hãi. Hỏa thần một tiếng nhe răng cười. Hỏa thần trên thân kiếm hỏa diễm chi lực đại thịnh. Ngu ngốc, bỉ bỉ đông phấn mắt nhỏ nháy. Lướt qua một tia vẻ khinh thường. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nhìn thấy bỉ bỉ đông trong mắt khinh thường. Hỏa thần tâm thần run lên. Tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hỏa thần không khỏi khẽ ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Một cái như là phòng nhỏ kích cỡ tương đương quyền đầu trực tiếp ném tại trên đầu của hắn. Hỏa thần thân thể nhất thời như là bóng cao su đồng dạng bị trực tiếp đánh bay. Giống, ta đánh chúng, ta đánh chúng. Một đạo chất phác mà thô kệch âm thanh vang lên. Một đạo thân cao 100 mét cự đại viên hầu ngăn tại cổ Nguyệt Na trước người. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, trong giọng nói tràn đầy ý vui mừng. Thân hình của nó phá lệ tráng kiện, xử ở nơi đó tựa như là một tòa cao ngất nguy nga cự như núi. Chính là Lục Uyên tứ đại hồn linh một trong, Thái Thản cự viên, tại Lục Uyên thực lực tiến bộ, bước vào thần cảnh về sau. Hắn tứ đại hồn linh cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Thì liền Thái Thản cự viên hiện tại cũng đã là hàng thật giá thật thần cấp hồn linh. Thái Thản cự viên vốn là lực lượng cực lớn. Cái này một quyền đánh ra đi. Hỏa ẩn lại là không có chút nào phòng bị. Quả nhiên là bị đánh trở tay không kịp. Cả người đều bị đánh cho choáng váng. Tiểu hầu tử lần này làm không sai. Đánh đầy đủ chuẩn. Một đạo trêu chọc chi tiếng vang lên, một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc cự long nổi lên. Vừa vặn ngăn tại hỏa thần phía trước, nó cái kia cái đuôi thật dài trực tiếp tát tại hỏa thần trên thân. Đưa nó lại trực tiếp quăng trở về. Tuy nhiên cùng là hồn linh, nhưng hỏa long vương thực lực có thể so sánh Thái Thản cự viên mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại tuy nhiên không thể nói hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng cũng đã trở lại nhất cấp thần cảnh giới. Dưới một kích này đi, hỏa thần ngũ tạng chấn động, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tươi tốt lắm, hỏa thần thân thể như là bóng cao su đồng dạng phi tốc bắn về. Mà tại Thái Thản cự viên bên cạnh, một đầu chiều cao mấy trăm trượng màu băng lam cự long hiện lên. Lạnh thấu xương hàn băng chi khí lan tràn ra, nó nâng lên to lớn long chảo, một chảo liền trực tiếp đập vào hỏa thần trên thân. A, hỏa thần phát ra một tiếng thê thảm chu lên, trên người thần trang triệt để phá tan đến, Thủy Long Vương một chân để hắn biết cái gì rồi là mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Hỏa thần, nghe được hỏa thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thủy thần không khỏi nóng vội lên, lớn tiếng la lên, ngươi còn có tâm tư việc khác người, ăn ta một kiếm. Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Thánh Kiếm một kiếm bổ tới, mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí. Đúng đấy, vị này phu nhân nói rất đúng, ngươi còn có tâm tình việc khác người. Đang lúc thủy thần ngăn cản được Thiên Nhận Tuyết công kích thời điểm, một đạo hùng hậu lại bá đạo âm thanh vang lên, một đầu so với Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương còn muốn to lớn màu vàng đất cự long nổi lên. Đối với thủy thần cũng là một bàn tay đập đi, thủy thần muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn, cái kia to lớn bàn tay trực tiếp phiến trên thân nàng. Nhất thời thủy thần thần trang ào ào vỡ tan, thân hình bắn ra, trong miệng mũi đồng thời chảy ra máu tươi. Oanh, hỏa ẩn thân thể cũng là cực tốc bay tới, cùng thủy thần chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai vợ chồng ào ào máu tươi chảy ngang. Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, Sơn Long Vương cùng Thái Thản Cự Viên bốn nói to lớn thân ảnh đem hai người trực tiếp vây ở bên trong. Các ngươi không là chết sao? Làm sao có thể sẽ còn lại xuất hiện? Mà lại vì cái gì chúng ta một chút phát giác đều không có? Hỏa thần giãy giụa lấy chính mình dập nát thân thể, nhìn Hỏa Long Vương đám người ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như không phải bọn họ, kế hoạch của hắn liền thành công a, mà bọn hắn cái này vừa xuất hiện, hết thảy đều xong, chúng ta thực sự là đã chết. Nhưng là chúng ta có đại nhân, là đại nhân để cho chúng ta có lại lần nữa cơ hội sống lại. Đến tại chúng ta đột nhiên xuất hiện, Sơn Long Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta cũng không phải đột nhiên phát hiện, chúng ta là vẫn luôn tại cái kia, chỉ là giấu ở không gian bên trong thôi. Các ngươi gạt người, các ngươi căn bản không có trưởng khống không gian năng lực. Hỏa thần kích động hô to, giống như là thua sạch hết thảy dân cờ bạc đồng dạng cuồng loạn. Ha ha, chúng ta thực sự không có trưởng khống không gian năng lực. Nhưng là đại nhân có a, luận không gian chi lực trưởng khống. Bây giờ đại nhân độc bộ thiên hạ, Sơn Long Vương nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy sùng kính chi ý. Cho nên, ngươi an tâm đi đi. Hỏa Long Vương, Băng Long Vương, đưa bọn hắn đoạn đường đi. Sơn Long Vương nhẹ nói lấy. Được rồi, chúng ta đã sớm đợi không được. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương đồng thời cười một tiếng. Nóng rực liệt diễm cùng cực hàn nghiêm băng bao phủ hỏa thần cùng thủy thần. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khí tức càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Hỏa thần chết bởi liệt diễm, thủy thần chết bởi giá lạnh. Không thể không nói, đây là một tái trần trụi châm chọc, đem thần cách lấy ra. Thứ này đại nhân phải dùng, Sơn Long Vương nói ra. Thủy Hỏa Long Vương đồng thời gật đầu, đem thủy thần cùng hỏa thần thần cách thu hồi. Thần lực của bọn hắn thì triệt để dung nhập trong thiên địa, biến thành Đấu La Đại Lục một phần chất dinh dưỡng. Thủy thần, hỏa thần, Tu La thần thống khổ gào rú, hủy diệt chi thần tà ác thần vương bọn người sắc mặt đại biến. Thủy thần hỏa thần cái chết làm bọn hắn chấn động, mà Sơn Long Vương Thủy Long Vương các loại hồn linh xuất hiện càng là làm bọn hắn kinh hãi. Bọn họ đều đã vẫn lạc a, bây giờ vậy mà lại lần nữa sống lại. Đây quả thực thật là đáng sợ. Trong lòng của bọn hắn lại lần nữa dâng lên khắc cốt sát cơ. Đây hết thảy đều là bởi vì Lục Huyên. Lục Huyên bất tử, thần giới không yên a. Tu La thần ngửa mặt lên trời gào thét, đánh lộ Tây Pháp là khổ không thể tả. Muốn đối phó Lục Huyên, bọn họ thì nhất định phải nhanh đánh bại lộ Tây Pháp. Không phải vậy chờ bọn hắn thoát thân, còn lại thần chỉ sợ là phải chết sạch sành xanh. Làm không sai, nhìn lấy tứ đại hồn linh động tác, Lục Uyên khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn luôn luôn mưu định sau động, chuẩn bị thỏa đáng, lưu lại bảo hộ Cổ Nguyệt Na người lại làm sao có thể chỉ có Thiên Nhận Tuyết một cái đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.